3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 540, trước trận chiến chuẩn bị. Hoàng Oanh hừ lạnh một câu, nghẹn trở về, mỗi ngày càng chỉ biết khóc khóc đề đề, Tô Dạ sẽ thích ngươi sao? Oánh Xương không nói một lời ngừng khóc thút thít, nhưng là trong mắt lo âu lại biểu dương không bỏ sót. Hoàng Oanh thở dài nói, Tô Dạ đứa bé kia rất thông minh, hắn tuyệt đối không phải bị người bắt đi, nơi này cũng không nhân buộc hắn đi, cho nên hắn nhất định là tự có dụng ý, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Nhất định là ghét bỏ con gái, Sương Nhi, chính sở vị quan tâm sẽ bị loạn, ngươi có thời gian ở chỗ này suy nghĩ lung tung, chẳng hào hào đi phòng hắn nhìn một chút. Có hay không lưu lại cho ngươi cái gì? Oánh Xương vô cùng lo lắng trả lời nhà. Nội tâm của nàng cũng tin tưởng Hoàng Oanh nghĩ rằng, Tô Dạ không phải là cái loại này ra đi không từ giả nhân. Trừ phi là có cái gì không thể nói nổi khổ. Quả nhiên trên bàn có một phong thơ. Oánh Xương âm thầm mắng chính mình chừng mấy câu. Thật là quá ngu rồi. Phong thư này rõ ràng ngay tại nổi bật như vậy địa phương. Nhưng là hãy cùng cái người mù như thế không nhìn thấy. Oán trách đủ rồi mình mới mở ra phong thư. Sương Nhi, ta tạm có một chút công việc. Yêu cầu đi ra ngoài một đoạn thời gian. Ta sẽ thật tốt bảo vệ mình. Ngươi không cần lo âu nhớ mong. Sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ trở lại oanh trạch. Lác đác mấy câu. Ký tên Tô Dạ, bất quá Oánh Xương thật là vui vẻ. Tô Dạ quả nhiên không phải là ghét bỏ nàng. Hơn nữa ở trong thơ gọi nàng là Sương Nhi. Này nếu so với chót miệng gọi càng làm cho nàng mừng rỡ. Bất quá nàng hay lại là không bỏ được lo âu. Chỉ hy vọng Tô Dạ có thể bình an vô sự trở lại. Lúc này Tô Dạ đã tại đi thương hội trên đường. Hắn chuyến này mục tiêu là Oánh Lương. Nhưng Tô Dạ nếu không phải Oánh Lương mệnh, mà là Oánh Lương trí nhớ. Bạch Dạ Hành chỉ có thay đổi trí nhớ năng lực, mà không có hấp thu trí nhớ năng lực. Nhưng là 20 có A, cho dù nhị bây giờ thập chỉ là sống sót với Tô Dạ trong đầu ý thức. Nhưng là vẫn có bực này năng lực. Hơn nữa hắn lừa dối Tô Dạ nói quyển này chính là năng lực của hắn. Chỉ bất quá thu lấy trí nhớ thủ đoạn có chút làm người ta rợn cả tóc gáy. Tô Dạ tự nhiên cũng ghét bỏ quá mức tàn nhẫn. 20 ngược lại là thật hưởng thụ loại này chấn nhiếp lòng người chán ghét quá trình. Cho nên hắn cũng thoáng thỏa hiệp một ít. Cho tới nay đều bị hắn coi là thần thánh nghi thức thực não. Ở Tô Dạ cương quyết cự tuyệt hạ đổi thành rồi hút máu. Có thể cho dù như vậy Tiêu Dạ hay lại là phi thường kháng cự. Bất quá vì để tránh cho huyết chiến, Tô Dạ chỉ có thể tiếp nhận. Phật trang đổi thành đồ thường. Những này qua Tô Dạ tóc đã lâu ra một ít. Tóm lại so sánh với tăng lữ càng giống như là một cái lăng đầu thanh. Chỉ cần làm việc cẩn thận chút, cũng sẽ không bị người phát hiện dị thường. Tô Dạ chỉ cảm giác mình chân cũng sắp chạy chặt đứt. Hắn phải trước ở Tần Phong cùng Hoàng Trấn trước khi quyết chiến. Đem Mã Đức Hành trong tối làm ra chuyện cầu thả tung đến toàn bộ trung thiên thế giới. Làm cho tất cả mọi người đều thấy Xích Diễm Tông vì một cái hèn hạ vô sỉ bôi xấu đạo đức người. Lấn áp đại hỷ tự khiêu khích dược tu thế gia. Thực lực vi tôn lời này không sai. Ở thế giới nào cũng dùng thích hợp. Nhưng là trong lòng tu sĩ cũng đều có một cây thước một cân đòn. Năng lượng thiên lý có thể xưng lương tâm. Xích Diễm Tông nhìn như sư xuất hữu danh. Thực ra chính là ngang ngược không biết lý lẽ. Thân vô đại nghĩa còn kiêu căng như thế. Thuần túy khi dễ mềm yếu chỉ sẽ để cho nhân nhạo báng. 3 ngày sau Tô Dạ vượt qua núi đồi sông lớn đi tới thương hội. Trung thiên thế giới địa vực bát ngát vượt xa tiểu thiên thế giới. Lấy Tô Dạ đơn thuần cước lực cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Dù sao không mất trí nhớ trước hắn đều dựa vào phong phù đi đường. Lúc này hắn hai chân đã run rẩy không ngừng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nghỉ ngơi chốc lát, sau đó sẽ lần cùng 20 xác nhận một chút nên như thế nào lẻn vào thương hội. Thu lấy oánh lương trí nhớ, sau đó đem oánh lương trí nhớ hóa thành thực chất phơi bày ở chiếu linh phù bên trên. Tô Dạ lại cải trang một cái lần, cẩn thận dè đặt luôn là không sai. Lúc này đang giữa trưa, Tô Dạ đã nghe ngóng oánh thái dinh thự ở trong thương hội vị trí. Cũng biết rồi oánh lương trở lại thương hội sau đó một mực đóng cửa không ra. Tựa hồ bị cực lớn kích thích. Oánh thái đến bây giờ cũng biết hai mẹ con này dụng tâm hiểm ác. Cho nên cũng không để ý bọn họ. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Hơn nữa cũng không có mặt mũi đi gặp Hoàng Oanh cùng oánh xương rồi. Không để ý chủ nhà trưởng bối khuyên can. Một thân một mình xuất ngoại chạy thương. Tạm thời cách xa đất thị phi này, thương hội thị vệ mỗi một người đều uể oải không dao động. Tô Dạ rất dễ dàng liền lẻn vào đi vào, oánh thái dinh thự phụ cận tuần vệ càng là phân tán không chịu nổi. Tựa hồ không người nào nguyện ý đến gần nơi này, một đường chót lọt có chút vượt quá tưởng tượng, mà lúc này trưởng phòng phu nhân đi ra ngoài cho oánh lương hốt thuốc. Chỉ để lại oánh lương tự mình ở bên trong nhà, làm Tô Dạ lúc xuất hiện, oánh lương trong nháy mắt điên cuồng, chợt làm khó dễ muốn đem Tô Dạ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là lần này trong mộng Tô Dạ cũng không có ngốc đến đứng tại chỗ chờ hắn xuất thủ, mà là tiên hạ thủ vi cường đem oánh lương đánh ngã trên đất. Oánh lương trong lúc nhất thời không phân rõ rốt cuộc là ở trong mơ hay là ở thực tế. Cho đến Tô Dạ đem hắn tứ chi khớp xương chụp sai vị thời điểm. Đau đớn để cho oánh lương từ điên cuồng trong trạng thái tỉnh hồn lại. Hắn trợn to con mắt không dám tin nhìn trước mắt người. Lớn tiếng quát, Tô Dạ, ngươi lại dám tới thương hội. Thật là thiên, rắc rắc, Tô Dạ một bạt tay phiến oánh lương cầm sai vị. Sau đó ở oánh lương vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt. Dùng ngón tay đâm ra tới một con mắt, oánh lương đau khó mà chịu đựng, nhưng là bây giờ hắn liên đả cút đều làm không được đến. Chỉ có thể đầu đầy mồ hôi dùng một con khác tràn đầy tuyệt vọng mắt nhìn Tô Dạ. Đem ngón tay lần nữa cắm vào hắn trông rỗng lưu huyết nhãn vành mắt bên trong. Chờ Tô Dạ lần nữa rút ra thời điểm, do dự chốc lát, hay lại là đột nhiên đưa vào trong miệng toa mà bắt đầu. Tô Dạ lộ ra một cái phi thường ghét bỏ biểu tình. Nhưng là sau đó nhíu mày lại lập tức thi triển ra. Hắn thật thấy được oánh lương trí nhớ. Nhất là cùng Mã Đức Hành cấu kết với nhau làm việc xấu tội. Mà lúc này oánh lương toàn thân co quắp miệng sùi bọt mép. Tô Dạ nơi nào hay lại là đại hỷ tự một cái tiểu tăng lữ. Căn bản là một cái ẩm huyết ăn thịt người ác quỷ. Hắn muốn ăn sống chính mình. Cứu mạng a, ai tới mau cứu ta à. Tô Dạ không biết lúc này oánh lương nội tâm độc thoại. Nhưng là hắn biết cũng sẽ không thương hại hắn. Những thứ kia bị hắn tai họa tới chết cô gái tuổi thanh xuân có thể không phải số ít. Giống như ban đầu oánh xương ở trong lòng kêu gào khẩn cầu thương thiên thời sau khi... Còn chưa phải là ngươi cái này phát điên ca ca một tay tạo thành tội nghiệt. Tô Dạ đi, hắn vẫn mềm lòng, giữ lại oánh lương một cái mạng. Nhưng là hắn không biết từ nay về sau, oánh lương thể xác và tinh thần không lành lặn triệt để thành một cái phế nhân. Bị thương hội ghét bỏ bị đã từng người trong cùng thế hệ chờ cơ hội trả thù. Cuối cùng đem đây đối với thiện đùa bỡn tâm cơ mẹ con đuổi ra khỏi thương hội. Lưu lạc đầu đường không biết sống chết, chỉ có một cái oánh lương còn chưa đủ, vẫn còn ở oánh lương trong trí nhớ lại tìm được rồi tiếp tay cho giặc nhân. Tô Dạ đều không được bước khiếp sợ Mã Đức Hành to gan lớn mật. Hắn thậm chí âm thầm gian dâm rất nhiều còn lại môn phái nữ đệ tử. Thời gian rất eo hẹp vội vã, Tần Phong cùng Hoàng Trấn ước chiến ở sau 10 ngày. Bây giờ đã qua 3 ngày, bây giờ hắn còn phải chạy tới Xích Diễm Tông, này ít nhất lại có hoa phí 3 ngày giữa, làm Tô Dạ đi tới Xích Diễm Tông thời điểm, thật là vui mừng chính mình vận khí không tệ. Bây giờ Xích Diễm Tông trưởng lão và đệ tử đại đa số đều bị điều khiển bên ngoài. Nội môn hơi có vẻ trống không? Cái này làm cho Tô Dạ có thừa cơ lợi dụng. Mã Đức Hành ở nơi này mặt, nhưng là bên cạnh hắn có Mã Minh Chiêu tự mình thủ hộ. Thật may Tô Dạ vốn là cũng không dự định thu lấy Mã Đức Hành trí nhớ. Bằng không rất dễ dàng cây đuốc dẫn tới dược tu thế gia trên người. Hắn chỉ cần thủ hạ của hắn những người hầu kia sư đệ liền đủ rồi rồi. Lớn như vậy môn phái muốn tìm vài người thật bất hảo tìm. Hơn nữa còn là lén lén lút lút. Bất quá công phu không phụ hữu tâm nhân. Tô Dạ chộp được hai người. Bọn họ liên quan tới Mã Đức Hành trí nhớ phi thường đầy đủ. Đủ Tô Dạ nhu cầu. Không cần thiết lại đi bắt những người khác. Như vậy rất dễ dàng đưa tới hoài nghi. Khi này hai cái độc nhãn long tu sĩ thanh sau khi tỉnh lại. Đã là ba ngày sau rồi. Lúc này Tô Dạ đã trở lại dược tu thế gia. Còn chưa kịp cùng Oánh Xương Hàn huyên. Sẽ để cho Hoàng Oanh cho mình tiêu phí số tiền lớn thu mua không ít phẩm chất cao chiếu phù văn. Trận. Sau đó tuân theo 20 dạy dỗ đem trong đầu trí nhớ cũng truyền đến phù văn trận chung. Dùng suốt một ngày mới đại công cáo thành. Ngày mai chính là Tần Phong cùng Hoàng Trấn đại chiến ngày. Thế nhân trong lòng minh bạch, cuộc chiến đấu này trên danh nghĩa là luận bàn. Kỳ thực chính là sinh tử cuộc chiến. Bằng không Tần Phong há sẽ như vậy không thú vị đi ra tham gia náo nhiệt. Ngày này không chỉ là Xích Diễm Tông cùng dược tu thế gia đối lũy. Còn lại tới nữa rất nhiều còn lại môn phái. Ngay cả Trung Thiên Thế Giới chi chủ cũng thân lai xem cuộc chiến. Lúc này Tô Dạ đứng ở dược tu thế gia đầu mút nhất. Về số người dược tu thế gia chỉ có Xích Diễm Tông 10%. Nhưng là về khí thế không chút nào không thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.